Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 216. Con muốn mẹ tức chết sao, anh đã không muốn liếc mắt nhìn tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì vậy? Tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Cho dù anh không muốn gặp tôi, bây giờ tôi cũng không tốt chút nào. Vũ Linh Đan dang rộng hai tay, bình tĩnh mà bất lực. Đôi mày dài của Trương Thiên Thành nhảy dựng lên. Anh phát hiện bây giờ người phụ nữ này càng ngày càng không dễ khuất phục, không biết cách lấy lòng đàn ông. Tốt nhất cô không nên dây dưa với những người đàn ông khác, nếu không tôi sẽ bắt cô trả giá. Cuối cùng Trương Thiên Thành đưa ra lời cảnh báo, sau đó quay người rời đi. Giọng của Vũ Linh Đan vang lên từ phía sau, giống như những gì anh đã nói trước đây, ngoại trừ Trương Đức Phú, những người đàn ông khác được. Sao, mới như vậy đã lại đổi ý rồi à? Một ngụm máu dồn lên gáy, như muốn tìm một lỗ để trào ra, máu như dồn vào miệng vết thương. Trương Thiên Thành nhắm mắt hít thở sâu, tăng tốc bước ra ngoài. Vũ Linh Đan bĩu môi, Trương Thiên Thành đang bối rối bỏ chạy sao? Cô còn chưa dùng hết sức đã dọa người bỏ chạy, nhưng cũng không thể khinh thường sức chiến đấu của Trương Thiên Thành được. Linh Đan, Trương Đức Phú không biết từ đâu đến, nhìn băng gạc quấn trên đầu anh ta, rõ ràng anh ta đến đây để thay băng. Vũ Linh Đan gật đầu thản nhiên quan tâm, cậu có khỏe không? Tôi khỏe, Trương Đức Phú mỉm cười, nhưng trong vòng 3 giây, Trương Đức Phú đột nhiên trở nên căng thẳng, thay đổi thành bộ dạng ảm đạm nói. Linh Đan, tôi nghĩ em nên rời đi càng sớm càng tốt. Làm sao vậy? Vũ Linh Đan không biết tại sao. Không có gì, em cứ đi càng sớm càng tốt, tôi phải bôi thuốc nên sẽ không đi cùng em. Trương Đức Phú nói xong, vội vàng định rời khỏi Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan, nhưng cuối cùng đã quá muộn. Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía sau Trương Đức Phú. Cậu ta vội vàng dừng bước đột ngột nhìn lên trời, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đầy đau thương. Mãi đến khi Vũ Linh Đan nhìn thấy Dương Thanh Mi mới biết Trương Đức Phú đang lo lắng cái gì. Trong lòng cô cảm thấy cảm kích, không có gì phải sợ Dương Thanh Mi, cô chỉ đứng đó và xem Dương Thanh Mi muốn nói gì. Được lắm Vũ Linh Đan, xem ra cô coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai phải không? Không phải tôi đã nói với cô tránh xa con trai tôi sao? Nếu không có cô, con trai tôi làm sao có thể bị thương như thế này? Dương Thanh Mi vừa tiến lên, liền nhắm thẳng vào Vũ Linh Đan nói không ngừng, đôi mắt sắc bén của bà ta như muốn băm cơ thể Vũ Linh Đan thành trăm mảnh. Mẹ con đã nói rồi, chỉ là bị thương nhẹ thôi, sao cứ phải làm lớn chuyện như vậy? Trương Đức Phú cứng họng hạ giọng lặp lại, con còn nói không sao, con đã bị chấn động não như vậy rồi. Con xem hôm qua mẹ con không phải vì cô ta nên mới bị thương sao? Mẹ thấy người phụ nữ này chính là mầm họa, nơi nào cô ta xuất hiện đều xui xẻo. Dương Thanh Mi không chịu từ bỏ, đem chuyện mình và Trương Đức Phú bị thương, đổ tất cả cho Vũ Linh Đan. Bác gái, tôi nhìn bác hình như có tật vọng tưởng. Tôi đến đây là vì lý do khác, không phải vì Trương Đức Phú, xin đừng tự mình đa tình. Tôi đã nói chỉ cần Trương Đức Phú không đến tìm tôi, thì tôi sẽ không làm gặp cậu ta nữa. Vũ Linh Đan đã chịu đựng đủ rồi, lần này cô không muốn nhịn nữa. Cô nhìn Trương Đức Phú bằng ánh mắt mang ý xin lỗi, nhưng ánh mắt Trương Đức Phú lại rời rạc, có vẻ đã xấu hổ đến mức không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mẹ đừng nói, để con nói, thương tích của con là do con tự gây ra, không liên quan gì đến Vũ Linh Đan. Nếu mẹ không rời đi con sẽ xuất viện. Trương Đức Phú xoay người kéo Dương Thanh Mi, gần như dùng giọng điệu đe dọa nói với Dương Thanh Mi. Con muốn mẹ tức chết sao? Cách chương.